Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, phần 319, chương 319 huyền hà quỷ độ cũ xã hội người giang hồ. Đối nhà mình bản lĩnh, xem đến so cái gì đều khẩn, các gia các phái năng lực, kia đều là giữ kín không nói ra, có nói là ninh cấp 10 sâu tiền, không đem nghệ tới truyền. Người hướng cũ xã hội người muốn toàn bộ gia sản, quan hệ hào, đối phương nói không chừng cắn răng một cái, liền buông tha. Nhưng người nếu hỏi đối phương phải đối phương tay nghề bí quyết, chẳng sợ từng có mệnh giao tình cũng không chịu cấp, không thể cấp, tay nghề pháp quyết. Đây đều là nhân gia cắm rễ dừng chân dựa, nếu dễ dàng truyền đi ra ngoài, một là có vẻ chính mình hèn hạ, nhị là có làm người ngoài nhìn ra nhà mình pháp môn khuyết tật địa phương, có bị phá pháp hoạ thân nguy hiểm, liền đứng đắn thu đồ đệ, đều đến hào hào khảo nghiệm sát ma thượng mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có thể truyền thụ. Nếu là đem nhà mình pháp môn dạy cho người ngoài, ở cũ xã hội đây là chính cống, bối tổ phản bội tông, là trọng đến không thể lại trọng tối kỵ húy. Vệ mười đảo thoạt nhìn là rất xảo quyệt không đứng đắn, nhưng trong xương cốt làm theo là cái truyền thống cũ kỹ người giang hồ. Cùng hồ bò cạp nữ, hàng mã đạo trưởng bọn họ giống nhau. Mấy ngày nay, vệ mười đảo là không keo kiệt thuận miệng cho bọn hắn nói một chút một ít giang hồ dị văn. Trên đường kỳ sự việc lạ, hắn miệt ái lải nhải, mừng rỡ cùng người kể chuyện xưa. Nhưng một khi đề cập Đông Bắc năm môn chân chính chi tiết, ngũ hành vệ gia kỳ pháp chân chính trung tâm, gia hỏa này khẩu phong so chát thằng bao tải còn khẩn, cho tới nay mới thôi. Liền không nghe hắn nói quá nửa câu ngũ hành kỳ môn đứng đắn bí quyết. Liền ngũ hành lục đạo chân chính địa vị cũng chưa đề qua, không chỉ có hắn như vậy. Còn lại ngũ hành lục đạo người giang hồ đồng dạng như thế. Hiện đại vạn pháp vạn thuật đoạn tuyệt, biết rõ phó bản những nhân vật này trên người có trợ giúp kẻ tới sau bí pháp kỳ thuật, chính là liền điểm manh mối đều hỏi không ra tới. La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình bọn họ cũng là phục, ở chung không bao lâu, La Lan Chu Tống Nguyệt Mi bọn họ dứt khoát từ bỏ từ phó bản nhân vật trên người tìm hiểu hy vọng, không nghĩ tới hôm nay vệ mười đạo thế nhưng chính mình chủ động tính toán đem đồ vật dạy cho bọn họ, còn không phải giống nhau năng lực, là nhất trung tâm tâm pháp, lửa trại biên giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu chờ cầm chén đũa tay treo ở giữa không trung, nhất thời không lấy lại tinh thần, ngốc giật mình làm gì, sợ lão cửu phát hiện không được a. Vệ mười đạo phun mắng, hắn làm tặc mà quay đầu lại nhìn vệ cửu dịch cùng mặt khác ngũ hành lục đạo nhân thủ vị trí, thấy bọn họ đều ở bài tra hoàn cảnh chăm sóc dân chạy nạn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu đám người nhanh chóng mà trao đổi hạ ánh mắt. Giải nguyên chân dẫn đầu ra tiếng nói, vệ tiền bối, ngài này chẳng phải là muốn vi ai u, ta thân đạo trưởng. La Lan Chu thiếu chút nữa chụp chính mình đùi một cái tát. Hắn biết giải nguyên chân hôm nay sư phủ đại sư huynh chính trực, khá vậy không cần thiết tại đây loại thời điểm chính trực đi. Phó bản tâm pháp, đối người chơi, đối phó bản ngoại khống chế cục, người sống tới nói, đều là cứu mạng truyền thừa a, mặt khác đều có thể đẩy. Loại này nơi nào đẩy khuyên đến, vạn nhất vệ mười đảo vốn dĩ liền do dự, vừa nghe hắn nhắc nhở truyền người ngoài tâm pháp hậu quả, thật sự trực tiếp khuyên trở về làm sao. Vệ mười đảo lắc đầu thở dài, La Lan Chu cắn trong miệng xương gà, mới nhịn xuống không đương trường kêu ra tiếng, bằng không sao chỉnh. Vệ mười đảo xách khẩu gà cốt tàn nước, đầy mặt u sầu. Các người này đó kinh thương người, nhìn liền sẽ không đứng đắn pháp môn. Vệ mười đạo cũng là sầu, nhìn một cái Ngụy thiếu này bọn người. Có bản lĩnh về có bản lĩnh, nhưng cơ bản đều là nửa đường nhập hành. Đại bộ phận không sư phụ sách giáo khoa sự. Trong tay gia hỏa tuy rằng cường, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Không giống như là có bè phái truyền thừa, đảo như là dùng không thể gặp quang thủ đoạn thu tới lợi. Hại đồ vật, Ngụy thiếu là huy 11 hành, điển đường đại thiếu. Huy ương thương giúp thực lực mạnh mẽ, càng lấy, cầm đồ mua bán, nổi danh, minh điển ám điển, đều thuộc huy thương mạnh nhất. Thân là huy thương điển đường trưởng sự đại thiếu, Ngụy thiếu có thể cho chính mình nhân mã. Lộng tới lợi hại đồ vật chẳng có gì lạ, đơn độc từ thực lực tới nói. Ngụy thiếu này chi cửa hàng nhân mã, đã có thể ứng phó rất nhiều không sạch sẽ đồ vật, nhưng ai làm Ngụy thiếu cùng thủ hạ của hắn vận khí bối đâu? Nào nào chuyện này lớn nhất nguy hiểm nhất, nào nào bị bọn họ đụng phải, vừa đến loại này thời điểm, có hay không ra phái truyền thừa, liền thể hiện ra tới. Phàm là ứng phó quỷ đồ vật, sử dụng nhất định tiêu hao người dương khí nguyên khí, nửa đường nhập quỷ dị lĩnh vực người, tuy rằng cũng có thể dùng các loại lợi hại đồ vật. Lại không có tâm pháp dưỡng hồi chính mình dương thọ nguyên khí, như thế đi xuống. Dương thọ nguyên khí thực mau liền sẽ bị tiêu hao không còn. Người dương khí nguyên khí không có, lại không có biện pháp bổ trở về. Kia nhưng không phải ly chết không xa sao? Chiếu vệ 10 đạo quan sát, Ngụy thiếu này người đi đường, trừ bỏ giải nguyên chân hôm nay sư phụ tuổi trẻ đạo sĩ như là hiểu chút chính thống giáp tâm. Những người khác đều không giống sẽ, liền cầm liễu phái long đầu tiễn đường tần, cũng chưa đứng đắn nhập môn quá, ngày thường đảo cũng thế, trước mắt này đàn hậu sinh, đều bị thương lợi hại. Không cái chính thống tâm pháp hỗ trợ dưỡng khí sao thành. Ngoặc kép, các ngươi nếu là không hỗn này đó nước đục, lấy đồ vật đối phó hai hạ, cũng là đủ rồi, hiện tại thang vào được, dù sao cũng phải có cái biện pháp hộ thân. Yên tâm, đừng nghĩ đến qua Mỹ, chính là giáo các ngươi điểm tâm pháp, mặt khác bọn yêm vệ gia giữ nhà bản lĩnh, cũng sẽ không loạn truyền cho các ngươi. Vệ 10 đạo một phiết miệng, nói đến giống như truyền tâm pháp không phải gì đại sự giống nhau, nhưng mà chỉ cần là cá nhân, có hai mắt, nhìn thấy hắn này chột dạ hoảng hốt bộ dáng, liền biết vệ 10 đạo ngầm làm ra quyết định này. Có bao nhiêu, vì tổ bối huấn, vệ tiền bối. Trần trình đối vị này ngày thường không đàng hoàng. Còn có điểm thích chiếm tiểu tiện nghi vệ gia kỳ nhân nhiều vài phần kính ý. Liền xưng hô đều sửa lại, nhìn thấy mặt khác một đầu vệ cửu dịch như là mau tuần tra đã trở lại. Vệ 10 đạo chạy nhanh thay đổi câu chuyện, thúc giục đại gia, ăn, đều ăn, thất thần làm gì, không ăn sao dưỡng thương. Vệ cửu dịch từ trước đến nay nghiêm túc cũ kỹ. So vệ 10 đạo còn trọng quy củ. Trộm truyền tâm pháp việc này nếu là làm vệ cửu dịch đã biết. Phi lột hắn ra không thể, ngoại chuyện tâm pháp chuyện này. Vệ 10 đạo như là cân nhắc có đoạn thời gian. Vệ cửu dịch, thiết ca nhi, hồ bò cạp nữ bọn họ đều bị vệ 10 đạo không giấu vết địa chi phái đi rồi. Chính mình chuyên môn lãnh cái lưu tại đóng quân mà trung tâm. Chăm sóc Ngụy thiếu một hàng sống. Thái Nguyên thành dân chạy nạn tuy rằng không phải toàn tin, tuần hà tổng đốc. Đi theo đi lại có hào những người này, mãn tán ở hoang dã chạy nạn, nhiều như vậy dân chạy nạn. Quang khuyên dân chạy nạn cho nhau chiếu cố, đều đủ vệ cửu dịch bọn họ bận việc, mắt thấy vệ 10 đảo đem người điều khỏi, vệ ếch. Giải Nguyên chân, La Lan Chu, đường tần chờ người chơi đã gom lại lửa trại biên. Khống chế cục khẩn cấp điều tới tam chất hợp thành tích tổ đều hết sức chăm chú nhìn chăm chăm về. 10 đạo nhất cử nhất động, phó bản chính đạo nhân vật hơn nữa là lợi hại chính đạo nhân vật truyền. Thụ thành hệ thống tâm pháp, này ở toàn bộ quỷ thoại phó bản là đầu một hồi. Mà này, cũng là hiện thực nhất yêu cầu. nhất tưởng được đến đồ vật, có thể nói. Kế tiếp, vệ mười đạo nói mỗi câu nói, mỗi cái tự đều quan trọng nhất, nhất định phải từ đầu chí cuối ký lục xuống dưới. Phân tích tổ dẫn, đầu nhân vật nghiêm khắc hạ lệnh, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì một tia bảo hộ quần chúng hy vọng. Phân tích tổ thành viên cùng kêu lên hẳn là, mỗi người đều hiện ra binh lính chấp hành nhiệm vụ chuyên chú. Lửa trại biên, vệ mười đạo nhặt lên một cây đằng trước đốt thành than đen củi gỗ. Ở hoàng thổ mặt đất viết xuống một cái tiểu triện vệ tự. Phân tích tổ thành viên thần kinh căng chặt mà nghe từ tai nghe truyền đến bất luận cái gì một tia. Tiếng vang, lửa trại biên vệ mười đạo há mồm nói chuyện, nhưng mà liền ở cùng thời gian, lớn lớn bé bé màn hình đồng thời mơ hồ. Vệ mười đảo cùng lửa trại biên người chơi bị vặn vẹo thành khó có thể phân biệt hình ảnh. Hệ thống thông cáo, trước mặt phó bản khu vực nội dung kích phát, ngoặc kép, đã làm mơ hồ xử lý. Hệ thống thông cáo, Thái Nguyên ngoại 40 dặm, kích phát không biết truyền thừa sự kiện. Hệ thống thông cáo, khu vực người chơi ngũ hành lục đạo hảo cảm độ thấp hơn 80. Tự động bài trừ ra nên đặc thù sự kiện, tư lạp, hệ thống thông cáo bắn ra nháy mắt. Long môn căn cứ chung, sở hữu phân tích tổ thành viên tai nghe đồng thời tràn ngập mãn không biết tạp âm. Bén nhọn đến bọn họ sôi nổi đem tai nghe túm xuống dưới, long môn căn cứ phân tích tổ thành viên một mặt thống khổ mà che lại lỗ tai, một mặt giật mình mà nhìn phó bản thông cáo, ai? Phân tích tổ trưởng thất vọng một tay đấm ở trên bàn. Bọn họ liền biết, quỷ thoại sẽ không cho nhân loại lớn như vậy lỗ hồng toàn, phó bản nhân vật truyền lại tâm pháp. Quả nhiên không có biện pháp, trực tiếp tới cái toàn dân quảng bá học tập, Thái Nguyên ngoại 40 dặm hoang dã chung. Bọn yêm vệ gia, khởi nguyên với quan ngoại Tùng Giang, nhiều thế hệ thủ cục đá quan. Bọn yêm vệ gia tâm pháp, cũng cùng, thạch, có quan hệ. Thạch thuộc kim, đao qua thuẫn đều từ kim đi ra. Cho nên bọn yêm vệ gia, có thể thủ có thể công. Một thân bản lĩnh, đều thạch thuật biến hóa thượng. Thời khắc này thạch thành binh thuật, yêm không thể giáo các ngươi không phải vệ gia người. Cũng học không được, vệ mười đạo trong tay gậy gỗ điểm ở tiểu triện, vệ. Tự thưởng, tiểu triện, về. Phương pháp sáng tác phức tạp, giống có người cầm vũ khí chia làm tường thành hai bên. Lại cực kỳ giống một cái bùa chú, vệ mười đạo gậy gỗ điểm đi lên nháy mắt. Một tia ấm hồng ánh lửa, hô từ triện vệ thượng nổi lên, chợt lóe mà không, ngũ hành lục đạo, ngũ hành năm loại tay nghề đến phối hợp tâm pháp sử dụng. Trong đó thuộc chúng ta vệ gia tâm pháp, nhất có thể khắc chính mình thân, cố bổn bồi nguyên, vệ mười đạo ngữ khí tràn ngập tự hào, rất có muốn đem vệ gia năng lực đẩy vì năm loại thuật pháp đứng đầu ý tứ, hắn đối vệ gia năng lực. Thổi phồng, vài phần thật vài phần giả, giải nguyên chân bọn họ là khảo chứng không được, nhưng vệ mười đạo một chút triện thể vệ tử. Thiêu cháy kia một chút ánh lửa, lại là có thể làm người rõ ràng chính xác cảm nhận được. Kia một khắc, vệ mười đạo trên người hơi thở, xác thật là ở thong thả lưu động, từ tục tiểu nói ở phía trước, vệ mười đạo sắc mặt nghiêm khắc lên. Ánh mắt từ giải nguyên chân, La Lan Chu, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua, bọn yêm vệ ra. Nếu này đây thạch hành sự, kia bọn yêm tâm pháp cũng là nhất kiên khắc yêu cầu tối cao vi phạm pháp lệnh. Tâm thuật bất chính, đừng nghĩ tới học bọn yêm vệ gia tâm pháp. Học cũng là bạch học, liền tính hôm nay có thể miễn cưỡng nhập môn. Về sau cũng sớm muộn gì sẽ bị thạch tổ đại tôn thân cấp nuốt ăn. Các ngươi nếu là ai có oai chủ ý, ý xấu. Sấn hiện tại chạy nhanh đi, nếu không đó chính là tự tìm tử lộ. Vệ mười đạo đe dọa rơi xuống, lửa trại biên, không ai động, Lâu Nhị cùng bát tử xã xá viên. Tuy rằng cũng là cùng Ngụy Thiếu nhận thức, nhưng Vệ Mười Đạo là cái lòng dạ hẹp hòi người. Lòng dạ hẹp hòi đến rõ ràng, này đó hắn nhìn không chúng ra hỏa. Rõ ràng, không ở trộm truyền tâm pháp hàng ngũ. Thấy không ai động, Vệ Mười Đạo vừa lòng gật gật đầu. Lúc này mới lại buông mấy cái không biết cái gì tác dụng đá, thấp thấp. Làn điệu cổ quái giống như nhảy đại thần ở nổi điên sướng tụng vần đục tạp âm từ Vệ Mười Đạo nhanh chóng ông động trong miệng truyền ra. Tại đây một khắc, Vệ Mười Đạo trên người phảng phất bao trùm một tầng nhàn nhạt quỷ dị lực lượng. Vệ Mười Đạo trong miệng truyền ra tự từ, một nửa giống phương ngôn, một nửa không giống tiếng người, trách không được là có thể điều động quỷ dị lực lượng khống chế cục đá cùng quỷ vật đối kháng tâm pháp. Leng keng, chúc mừng người chơi Tống Nguyệt Mi kích phát Vệ Gia Thợ Đá tâm pháp truyền thừa, xin hỏi hay không tiếp thu. Nhắc nhở, tâm pháp truyền thừa độ chịu người thừa kế giữ lại độ chịu truyền giả ý chí lực thiên phú chờ ảnh hưởng. Leng keng, chúc mừng người chơi La Lan Chu kích phát Vệ Gia Thợ Đá tâm pháp truyền thừa, xin hỏi hay không tiếp thu. Giờ khắc này, thượng đến Giải Nguyên Chân, hạ đến Trần Trình Lạc La Lan Chu sau lưng đổ mồ hôi, đồng thời dâng lên một tia mãnh liệt may mắn. May mắn, may mắn này rốt cuộc vẫn là phó bản, là phó bản đặc thù sự kiện kích phát truyền thừa sau, không cần người chơi chính mình thật sự cực cực khổ khổ đi học tập tâm pháp nội dung. Nếu không, quang Vệ Mười Đạo giáo cái này cổ quái giọng, bọn họ này nhóm người không một cái có thể học được. Chúc mừng người chơi Trần Trình kích phát Vệ Gia Thợ Đá tâm pháp truyền thừa, xin hỏi hay không tiếp thu. Hệ thống nhắc nhở đạn ở trước mặt, không rảnh lo xem nửa đoạn sau đặc thù sự kiện thuyết minh. Trần Trình đã nhanh chóng mà lựa chọn xác nhận quỷ dị sống lại. Quỷ thoại xuất hiện, phó bản công nhận nhất có giá trị chính là khả ngộ bất khả cầu truyền thừa. Bọn họ những người này cũng liền Đường Tần, Tống Nguyệt Mi đã từng ở phó bản chung đạt được quá truyền thừa, còn đều là tàn khuyết đến không thể lại tàn khuyết phiên bản. Loại này sinh tồn đại trợ lực xuất hiện ở trước mặt, không có cái nào người chơi dám do dự, xác nhận trong nháy mắt. Một loại lạnh băng cảm giác đảo qua Trần Trình toàn thân, kia một khắc, Trần Trình có loại bị định tại chỗ cảm giác, tiếp theo cái hô hấp lại trường lại khó đọc quái dị tâm pháp khẩu quyết. Đột nhiên, rót vào Trần Trình trong đầu là hàng thật giá thật, rót. Cùng có người lột ra ngươi đầu óc, đem tri thức đứt xuống ngạch đảo giống nhau, ngã xuống tới, tri thức cực kỳ có trọng lượng, lại trầm lại trọng, cùng cục đá tương không sai biệt lắm, còn ngạnh sinh sinh hướng trong óc tế, rõ ràng biết đây là kích phát, truyền thừa, đặc thù sự kiện. Không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng đây là cũ xã hội cái gì bái ra người tưới nước bạc khổ hình, Trần Trình đi học khi thành tích liền chẳng ra gì, nhất am hiểu không phải học đồ vật, mà là làm đồ vật từ chính mình bóng loáng vỏ đại não thượng trốn đi. Từ nhặt căn bút lên liền nghe không hiểu lão sư giảng gì sau, hắn xem như hoàn toàn bãi lạn, chỉ nghĩ ăn no chờ chết, lại xài tiền trong nhà xuất ngoại đi mạ cái giả kim chảy trở về nước tiếp tục gặm lão. Trước mắt tâm pháp tri thức giáo huấn tiền hắn trong đầu lực cản tựa hồ so những người khác lớn trăm triệu điểm điểm. Hệ thống giao diện minh minh ám ám, một cây truyền thừa tiến độ điều lấy quy tốc về phía trước di. Trần Trình đầu đau nhức, nước mũi nước mắt đều thiếu chút nữa xuống dưới. Hắn lúc này mới nhớ tới hệ thống nhắc nhở, chịu truyền giả ý chí lực, ảnh hưởng tiếp thu truyền thừa hoàn chỉnh độ, quỷ thoại, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Tuy rằng cung cấp một cái lối tắt cấp người chơi, làm người chơi có thể vô chướng ngại đạt được truyền thừa. Lại cũng cấp người chơi mang đến khảo nghiệm. Kiên trì, kiên trì, nhất định phải kiên trì. Trong đội liền hắn năng lực nhất râu ria. Gặp được sự tình nhất không phải sử dụng đến. Hắn không thể liền trước mắt truyền thừa sự kiện đều kháng bất quá đi, cắn chặt hàm răng. Trần Trình gắt gao mà chống đỡ được cờ cục đá tương ngạnh nhét vào não vỏ đau nhức chung. Trần Trình khuôn mặt vặn vẹo mà nhận thức đến một sự kiện lão sư nói cái gì, một hai phải ta lấy. Cái phếu, đem trọng điểm hướng các ngươi trong đầu rót mới nhẹ nhàng đúng không, toàn hắn ông ngoại đều là. Thí lời nói, chân chính, tri thức, liền tính là ngạnh rót tiến ngươi đầu óc đều không dễ chịu. Đại khái đây là, ngạnh học tao xét đánh, nên ngươi học không được. Chính là học không được. Leng keng. Chúc mừng người chơi Trần Trình đạt được quan ngoại ngũ hành mạch tâm pháp. Vệ gia thợ đá, tâm pháp. Truyền thừa lĩnh ngộ cấp bậc sơ cấp, máy móc hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Ban đầu cái loại này trong đầu bị mạnh mẽ ngạnh tắc cục đá bột phấn đau nhức đột nhiên biến mất. Trần Trình đầu óc tuy rằng còn giống vừa mới trải qua quá một hồi đại hình cao số khảo thí. Vận tốc quay thong thả, cả người tứ chi lại sinh ra một loại mạc danh dòng khí, giao diện ở trước mặt kịch liệt mà lập lòe. Một lát, đột nhiên, giao diện toàn bộ trở tối, trở nên âm trầm, một hàng Trần Trình cực nhỏ gặp qua huyết sắc văn tự. Thiêu ra ở trước mặt hắn, người chơi, Trần Trình. Tâm pháp điểm đã kích hoạt. Người chơi cá nhân khống quỷ giao diện tăng lên khống quỷ già. Trần Trình thu dụng vật, đào hoa ra người quỷ, nhưng khống số lần. Một, đã tăng lên, điểm điểm vết máu điểm đỏ bắn tung tóe tại giao diện thượng. Toàn bộ giao diện, phảng phất không biết nhiều ít chương trùng điệp ở bên nhau ra người. Trần Trình cổ phía dưới. Chính mình làn da phía dưới, phẳng phất có một tầng tầng thuộc da dường như đồ vật. Trong nháy mắt này bay nhanh mà mấp máy một chút, không rảnh lo hoảng sợ cùng sợ hãi. Trần Trình nghiêu liếc mắt một cái chừng lớn hai mắt, nhìn thẳng trước mặt khống quỷ giao diện tin tức, không đến một. Cái kia đánh thu dụng khởi liền không gặp biến quá con số. Cư nhiên thay đổi, cư nhiên xuất hiện số lần. Leng keng, chúc mừng người chơi, Đường Tần, đạt được quan ngoại ngũ hành mạch tâm pháp. Vệ gia thợ đá, tâm pháp, truyền thừa lĩnh ngộ cấp bậc, sơ cấp, kiểm tra đo lường đến người chơi, Đường Tần, chưa có được nguyên truyền thừa kỹ thuật tâm pháp. Hay không đem, vệ gia thợ đá, tâm pháp chuyển vì quỷ khí long đầu tiễn lâm thời tâm pháp. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở Đường Tần trước mặt. Đường Tần giao diện thượng trồi lên một phen kéo cắt hình hướng ra phía ngoài tản mát. Ra cuồn cuộn không ngừng hắc khí, mơ hồ còn có thể nhìn đến vặn vẹo văn tự ở cắt bính thượng toàn động, Đường Tần không chút do dự lựa. Chọn xác nhận, nàng, long đầu tiễn, là một kiện đặc thù nhưng trưởng thành đạo cụ. Nhưng là, nó là Đường Tần ở khủng bố tinh cấp không cao phó bản đạt được. Tương quan truyền thừa tàn khuyết đã có không có nguyên lai 5% cũng không biết. Trước đó, Đường Tần chỉ biết tăng lên cắt giấy thuật, có thể đối ứng tăng lên long đầu tiễn cấp bậc, bởi vì cái này. Đường Tần lúc ban đầu ở Mân Nam phó bản mới có thể công khai mua sắm cắt giấy phổ, nàng thuần túy là bị bức bất đắc dĩ, Đường Tần không nghĩ tới long đầu tiễn. Bản thân thế nhưng là yêu cầu trói định tâm pháp. Nếu không phải lúc này đây, vệ mười đạo đối bọn họ hào cảm đủ cao, nguyện ý đem vệ ra tâm pháp trộm truyền cho bọn họ. Đường Tần khả năng lại quá ba cái phó bản, đều không nhất định có thể biết rõ ràng điểm này, tâm pháp lâm thời trói định. Đường Tần giao diện thượng đột nhiên bay ra vô số cổ quái hình người. Hình thú cắt giấy hình dáng. Lớn lớn bé bé cắt giấy, đao pháp tràn ngập quái đản kỳ quỷ hơi thở, phảng phất từng chương bị độ cao trừu tượng hóa người thú từ giao diện chỗ sâu trong chui ra tới, nhào hướng Đường Tần mặt. Gặp qua truyền thống cắt giấy giặc đều biết, dân gian cắt giấy có chút cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, nhìn như hài tử ấu trĩ trừu tượng cái dập giấy. Xem lâu rồi, sẽ mạc danh làm người phía sau lưng mạo khí lạnh, nhiều như vậy cắt giấy hình dáng. Từ giao diện chỗ sâu trong bay ra tới, Đường Tần theo bản năng cả kinh, thân thể đột nhiên về phía sau dương lên, sở hữu quái dị hình ảnh đồng thời biến mất, giao diện thượng bắn ra chưa bao giờ gặp qua tân giao diện, người thừa kế, Đường Tần kế thừa nội dung, vệ gia tâm pháp, vô đối ứng kỳ thuật, truyền thừa lĩnh ngộ cấp bậc, sơ cấp, hay không có tư cách truyền thừa cùng người khác, không chúc mừng người chơi, là Lan Chu, đạt được quan ngoại ngũ hành mạch tâm pháp, vệ gia thở đá, tâm pháp, truyền thừa lĩnh ngộ cấp bậc, sơ cấp, chúc mừng người chơi đạt được, người thừa kế, thân phận. Chúc mừng người chơi, Tống Nguyệt Mi, đạt được quan ngoại ngũ hành mạch tâm pháp, vệ gia thợ đá. Tâm pháp, truyền thừa lĩnh ngộ cấp bậc, sơ cấp, chúc mừng người chơi đạt được, người thừa kế, thân phận. Chúc mừng người chơi, giải nguyên chân, đạt được, vệ gia thợ đá. Tâm pháp nên tâm pháp cùng người chơi đã có đạo thuật tương xung đột, hay không hấp thu nhưng học tập bộ phận, tăng lên đã học tâm pháp. Từng đạo hệ thống nhắc nhở, ở lửa trại biên tuổi trẻ người chơi trước mắt hiện lên, một cái lại một cái bất đồng kế thừa giao. Diện ở trên hư không kích hoạt, phẳng phất một quả lại một quả hạt giống. Ở một cái vi phạm tổ huấn lùm cỏ kỳ nhân trong tay sái ra. Lạc loại đến tương lai thời gian không gian, vệ mười đảo bất công là thật sự bất công. Không có giữ lại cũng là thật sự không có giữ lại. Hắn ghét bỏ Lâu Nhị, không quen biết tân đến bát tử xã xã viên, liền dứt khoát lưu loát đem bọn họ đá một bên. Nhưng hắn tính toán đem tâm pháp trộm truyền cho ngụy thiếu này nhóm người hắn nhìn thuận mắt. Lại một đường cứu bá tánh người, ngay cả giải nguyên chân đã có sư môn cũng không so đo, xác nhận tăng lên đã học tâm pháp sau. Giải nguyên chân giữa mày kia lũ ngọn lửa lóe một chút. Trên người thất tinh kiếm đồng bộ xuất hiện một tia lưu quang. Ai ui, nhưng mệt chết ta. Phòng livestream che chắn trạng thái đột nhiên giải trừ, lửa trại biên ngọn lửa tựa hồ khôi phục lưu động, vừa mới bao phủ ở vệ mười đạo trên người kia một tầng không thể truy tung quỷ dị lực lượng cũng lặng yên biến mất. Giải nguyên chân, La Lan Chu, Đường Tần, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi đám người một chút hoàn hồn, mỗi người trên mặt đều mang theo kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới vệ mười đạo một cấp cho như vậy trọng một kinh hỉ. Đối ứng vệ mười đạo, rốt cuộc vì bọn họ vi phạm nhiều trọng tông tộc pháp quy, cũng có thể tưởng mà biết. Đại gia hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không biết nên dùng cái gì ánh mắt đi xem liền dân chạy nạn tiện nghi đều chiếm quá vệ mười đạo. Ai u, miệng đều niệm làm. Vệ mười đạo thật dài duỗi cái eo, hoạt động gân cốt, hắn vừa mở miệng, thật vất vả cao lớn lên hình tượng, nháy mắt nát cái thất thất bát bát. Gia hỏa này đắc ý mà tự biên tự diễn, ta năm đó chính mình học, chính là chính mình nghe một lần, liền biết, toàn bộ vệ gia tiểu bối, không ai so yêm càng mau, liền lão cửu lão nhị, đều so bất quá ta. Cũng liền hồ ra em gái học tâm pháp tốc độ so với ta mau, như thế nào? Đều học thành không? Vệ mười đạo lời nói là đối mọi người nói, đôi mắt là chỉ nhìn ngụy thiếu gia rõ ràng. Vị này vệ tư thục tiên sinh, giáo viên phẩm đức cực kỳ không quá quan. Một đám học sinh, chỉ quan tâm cá biệt học sinh, giáo viên phản diện ví dụ bất công đến không biên, vệ ếch lại không nói chuyện. Người thừa kế, vệ ách kế thừa nội dung, vệ gia tâm pháp. tạm vô đối ứng kỳ thuật, hay không có tư cách truyền cùng người khác. Là vệ ếch tầm mắt thong thả mà dừng ở giao diện nhắc nhở cuối cùng mấy hành. Ngươi là vệ gia cuối cùng danh chính ngôn thuận truyền nhân, ngươi có quyền đem tâm pháp truyền thụ cho ngươi thẩm tra thông qua người truyền thụ yêu cầu. Truyền thụ giả tâm pháp trình tự 3 tầng trở lên, bị truyền thụ giả ý chí lực vượt qua, có điều kiên trì. Chúc mừng người chơi giải khóa tân che chở, tổ tiên chúc phúc. Tác giả có lời muốn nói, tới, 6.000 song càng hợp nhất, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.